con đi tới khách sạn thì ngậm miệng thật chặt cho tôi. Răng có trắng nữa cũng không được nhai ra. Nữ nhân viên phải có khí chất nữ nhân. Cô không phải không biết hai chữ khí chất viên thế nào đấy chứ. Chủ nhân không có khí chất, tựa như quần áo không chỉnh tề, khó coi chết đi được. Mỗi lần nghĩ đến bài diễn thuyết dài dằng dặc của Ngô Tổ trưởng này, cô lại không biết nên khóc hay nên cười. Ngô Tổ trưởng thật lợi hại, có thể từ ngủ gà ngủ gật sâu thẳng tới khí chất của nữ nhân. Lại càng khủng hơn là mỗi lần ca nhạc như thế, nội dung một chữ cũng không thay đổi. Chỉ là nếu như cô giật lùi mà đi, không chừng bà ta cũng có thể làm được. Nhưng mà cái yêu cầu kia thật là, miệng mở ra, không tự chủ được ngáp một cái. Chuyện này cũng không phải mình có thể khống chế. Nếu như có một ngày, khi Ngô Tổ trưởng đang giáo huấn người khác, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái gương, thế thì vui phải biết. Tin rằng không cần ai nói, bà ta cũng sẽ hiểu được. Chính bà ta mới là người cần phải học tập hai chữ khí chất này hơn bất cứ ai. Không tự chủ được, cô vừa rồi ngáp một cái, đây hoàn toàn là lỗi của Diêm Nhược Thiên. Vừa lúc hắn dục hỏa phần thân, cô cũng không dễ chịu. Cô nhớ ngực của hắn, nhớ hơi ấm của hắn, nhớ hơi thở bá đạo cuồng dã của hắn. Kết quả thì sao? Đương nhiên là một đêm chưa chợp mắt, cô chỉ muốn hung hăng nhảy lên giường đánh một giấc. Một lớn một nhỏ đồng thời ngã ngồi dưới đất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tiểu mỹ nữ tóc vàng mở miệng si sa si so. Một lát sau Lam Vân Diễm mới hiểu nổi khẩu súng liên thanh này nói gì. Tiểu mỹ nữ, em đi nhầm tầng rồi, cho em muốn đến phải xuống thêm hai tầng nữa. Mở to mắt, tiểu mỹ nữ tóc vàng kinh ngạc lẩm bẩm. Chị hiểu được tiếng Pháp? Chị có học một chút. Điều này cũng là công của mẹ cô, muốn đem cô đào tạo thành thiên kim danh môn chân chính. Mẹ cô vô cùng coi trọng việc đào tạo ngoại ngữ cho cô. Cô chẳng những hiểu biết tiếng Pháp, còn hiểu tiếng Ý. Chị tên là gì? Tiểu mỹ nữ tóc vàng thật cao hứng khi gặp một người có thể hiểu được cô nói. Christine Lan. Em có thể gặp chị nữa không? Nếu như không sẽ ảnh hưởng đến công việc, chị rất hoan nghênh. Bye bye, em sẽ lại tới tìm chị. Tiểu mỹ nữ tóc vàng vẫy chào, rồi thoáng cái đã mất dạng. Khẽ mỉm cười, Lam Vân Diễm đang chuẩn bị đứng dậy, mà âm của Ngô Tổ trưởng đã như mũi tên nhọn bắn tới. Christine Lan tiểu thư, cô đang làm gì ở đây thế? Cho dù cách hai đầu hành lang, khí thế của Ngô Tổ trưởng vẫn làm màng nhĩ người ta muốn rách ra. Hơi rụt cổ, cô vội vàng cung kính nghênh đón cấp trên, đang sải bước đi tới. Thần xin lỗi, không cẩn thận trật chân té thôi. Cô lại đang ngủ gà ngủ gật đúng không? Tôi chỉ không cẩn thận sơ ý thôi. Cô muốn tôi nói mấy lần ở đây, giờ làm việc không chuyên tâm, làm sao có thể hiệu quả? Lại tới nữa, nhưng biết làm sao bây giờ? Tự dưng bị bà ta bắt gặp, dù sao cũng quen rồi. Đợi khi tổ trưởng nói xong cô có thể thoát, thế nên cùng lúc này suy nghĩ không tự chủ được mà hướng về Diêm Nhược Thiên. Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Diêm Nhược Thiên đang làm gì ư? Hắn mới vừa cùng bạn tốt Lôi Tân Dương, lão bản của công ty thiết kế nội thất văn phòng quốc tế Lôi Dương, kết thúc hội nghị 2 tiếng, thảo luận thành công về bản thiết kế hành lang mỹ thuật. Hội nghị vốn định kết thúc trong 1 tiếng, nhưng vì thỉnh thoảng hắn lại thất thần cho nên tốn thời gian gấp đôi. Chúng ta đi uống một ly chứ? Nam nhân không được thỏa mãn dục vọng chỉ còn cách mượn rượu giải sầu. Cậu biến thành tiểu quỷ từ bao giờ thế? Ban ngày cũng muốn uống rượu. Lôi Tân Dương thoạt nhìn có chút hả hê. Tôi còn kém cậu nhiều. Diêm Nhược Thiên phản pháo, nhớ đến bộ dáng chật vật của bạn tốt lúc trước. Vì tâm tâm nha đầu, vì đại thiếu gia kia chuốc cả chai rượu, ít nhất hắn còn không bi thảm như vậy. Tốt nhất là cậu cầu nguyện đi, phu nhân nhà cậu không có dễ ứng phó như tâm tâm nhà tôi đâu. Trước kia hắn có thể thề son sắt mà nói, Lam Vân Diễm tuyệt đối dễ ứng phó hơn Tống Oanh Tâm, nhưng hiện tại hắn lại dao động với tín niệm từng là cố chấp của mình. Tôi không phải dọa cậu đâu, nếu một tháng mà phu nhân nhà cậu vẫn kiên trì ngủ trong phòng khách thì phiền toái lớn rồi. Tôi biết rồi. Hắn liếc mắt, cái này không phải đe dọa thì là gì. Lúc này bọn họ đã tới quầy rượu, gọi hai ly cocktail rồi chọn một góc khuất ngồi xuống. Cái này không giống tác phong của cậu, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cơ. Lôi Tân Dương không bỏ qua mà trêu chọc, tiểu tử này cũng quá bất hạnh rồi. Đúng vậy, hắn thích tốc chiến tốc thắng, nhưng chuyện lại không như mong muốn. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Nữ nhân là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới. Một giây trước, cô nhu tình như nước. Một giây sau, cô có thể biến thành một con cọp mẹ. Đây là kinh nghiệm của bản thân Lôi Tân Dương. Nữ nhân mang thai thật là đáng sợ. Vừa mới cười xong lập tức có thể khóc như đến ngày tận thế, mà nguyên nhân chỉ là do bộ phim vừa chiếu, thật là không hiểu nổi. Cậu rất thích đe dọa mình hả? Thật là hảo tâm, không có hảo báo. Nhíu mày, hắn vẫn còn chưa tin. Thân là bằng hữu tốt của cậu, cậu không vui làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net